Hỗn Độn Hải vẫn luôn như tầm ăn lên này phiến thổ địa. Nghiêm trọng nhất, hắc ám nhất thời điểm, hỗn độn chạy ra tới yêu thú ở Thái Hư giới đại địa thượng hoành hành, sinh linh đồ tháng dân chúng lầm than. Lục địa trung ương xuất hiện một cái thông đạo tồn tại gia tốc Thái Hư giới chìm vào Hỗn Độn Hải tốc độ. Mắt thấy Hỗn Độn Hải muốn cắn nuốt Thái Hư giới thời điểm, Thái Hư giới xuất hiện một người, người này chính là Thánh Nhân Thanh Hành. Sách sử ghi lại, Thánh Nhân Thanh Hành thiên tư trác tuyệt lòng dạ thiên hạ. Hắn từ hỗn độn trung được đến tam dạng chí bảo, phân biệt là Huyễn Thiên Châu, Hỗn Thiên Châu cùng Lục Thiên Châu. Có ba viên hạt châu, Thanh Hành thực lực tăng nhiều, trở thành thiên đạo dưới đệ nhất nhân. Hắn rõ ràng có thể phi thăng thượng giới, nhưng là vì Thái Hư giới chúng sinh muôn nghìn dứt khoát lấy thân thể đầu nhập tới rồi hỗn độn hải như tầm ăn lên lục địa trong thông đạo. Thông đạo bị Thanh Hành điền bình, nhưng mà Thanh Hành như vậy ngã xuống. Thanh Hành ngã xuống lúc sau, yêu giới có tam yêu được đến Thanh Hành lưu lại ba viên hạt châu. Ở yêu giới dài đến 800 năm hỗn chiến trung, bọn họ dẫn theo yêu giới các yêu tu đối kháng di lưu ở trên đại lục hỗn độn yêu thú, chờ đến hết thảy trần ai lạc định, bọn họ thành tam đại yêu thần. Yêu giới như vậy hình thành ba phần thiên hạ cục diện, mọi người đều được đến an bình. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 334, chương 334. Này ba cái yêu thần, đó là Đỗ Hành nhận thức Huyền Ngự, Cảnh Nam cùng Phượng Quy. Có một ít thư thượng ghi lại bọn họ chiến tích, tỉ như Phượng Quân đã từng một phen lửa đốt đã chết mấy ngàn yêu thú, tỉ như Huyền Ngự một người trấn thủ trạm kiểm soát cùng yêu thú đại chiến 10 ngày 10 đêm, tỉ như Cảnh Nam một tay luyện đang thuộc xuất thần nhập hóa cứu lại mấy vạn yêu tu. Sách sử thực sẽ vuốt mông ngựa, ít nhất Đỗ Hành nhìn đến sách sử mặt trên viết đều là tốt hơn lời nói. Này hơi chút trấn an Đỗ Hành bất an. Nhưng là ở Huyền Ngự không có trở về phía trước, hắn sẽ vẫn luôn như vậy lo lắng đề phòng. Mấy ngày nay Đỗ Hành vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, Huyền Ngự lợi hại như vậy, hắn vì cái gì sẽ tuyển chính mình làm hắn đạo lữ đâu? Còn có phía trước Huyền Ngự đối lời hắn nói, ẩn ẩn có một loại ám chỉ. Đỗ Hành là cái không yêu miên man suy nghĩ người, không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, hắn không nghĩ cho chính mình gia tăng phiền não. Có miên man suy nghĩ thời gian, không bằng làm ra ăn ngon lại đẹp đồ ăn tới. Hắn thích hiện tại nhật tử, hắn hy vọng mọi người đều có thể bình bình an an. Lúc này Tiểu Hoành Thánh đột nhiên đối với bờ bên kia phát ra thấp thấp uy hiếp thanh, Đỗ Hành quay đầu nhìn về phía cục đá hà bờ bên kia. Bờ bên kia Dương Sĩ Tùng lớn lên so người còn cao, lúc này Thái Dương vừa mới dâng lên, Dương Sĩ nhóm còn không có bị phơi đến héo ba ba. Đỗ Hành nhìn đến Dương Sĩ Diệp ở đông đưa. Hắn tưởng hẳn là Nam Sơn Thượng tiểu động vật chạy tới Dương Sĩ Tùng trúng. Nam Sơn Thượng sẽ có một ít tiểu động vật chạy đến dưới chân núi tới uống nước, hảo một lần Đỗ Hành thấy được mai hoa lộc giống nhau màu trắng linh thú. Linh thú cùng yêu thú đặc biệt hảo phân biệt, linh thú trên người cuốn quanh linh quang làm chúng nó thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, mà yêu thú trên người cuốn quanh linh quang tắc mang một cổ sát khí. Lần này từ Dương Sĩ Tùng trung chui ra chính là một con toàn thân màu đỏ đen yêu thú, kia yêu thú lớn lên như là con báo. Thân hình so con báo lớn hai vòng. Yêu thú mắng một đôi sâm bạch trường nha, nó ném trường gai nhọn cái đuôi, ánh mắt âm độc nhìn thẳng Tiểu Hoành Thánh. Đỗ Hành một phen ấn xuống Tiểu Hoành Thánh, Hoành Thánh, chúng ta về nhà, không được qua sông. Tiểu Hoành Thánh trưởng thành, có đôi khi chính mình liền sẽ lên núi đi ngậm mấy chỉ thỏ hoang trở về. Nhưng yêu thú so Hoành Thánh hình thể cao nhiều, tuy rằng Tiểu Hoành Thánh vẫn là nải cẩu thời điểm liền cắn chết quá chú yếm. Nhưng là Đỗ Hành rõ ràng biết. Cùng thể tích miêu khoa cùng khuyển khoa đánh nhau, khuyển khoa là không có phần thắng. Tiểu Hoành Thánh cảm giác được uy hiếp, nó đè thấp thân mình đi bước một về phía sau lui, nó lôi kéo Đỗ Hành góc áo hướng gia phương hướng đi. Tiếu Tiếu bọn họ vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh bay đến Đỗ Hành sọt bên trong. Tiếu Tiếu thúc giục Đỗ Hành rời đi, hắn thanh âm trở nên dồn dập lại sắc nhọn, ti. Rời đi thời điểm Đỗ Hành quay đầu nhìn nhìn Dương Sĩ Tùng, kia con báo nhàn nhã ghé vào hà bờ bên kia một cục đá thượng. Một đôi huyết hồng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm hà bên này. Đỗ Hành nghĩ tới lần đó hắn cùng Tiếu Tiếu ra linh tê trấn gặp được yêu thú, kia yêu thú trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Kia chỉ yêu thú thiếu chút nữa muốn Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu mệnh, mà trước mắt này đầu yêu thú cùng ngay lúc đó yêu thú cấp Đỗ Hành cảm giác đều là đồng dạng nguy hiểm. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, Đỗ Hành cảm thấy Dương Sĩ Tùng phía dưới có vô số hắc ảnh ở thoáng động. Một cổ nhiếp người uy áp cách cục đá hà ẩn ẩn thấm ra tới. Đỗ Hành không dám lại xem, hắn vội vàng hướng trong nhà chạy tới, hắn muốn đem cái này tình huống nói cho lão đao. Kê lô. nhưng mà lão Đao thế nhưng không ở nhà, hắn cùng đại hỗn độn đi Tây Sơn. Cảnh Nam còn đang ngủ, hắn ngủ thực không an ổn. Đỗ Hành lúng cuốn một trận lúc sau khôi phục bình tĩnh. Hiện tại hắn là trong thôn mặt tu vi tối cao người, nếu là thật ra chuyện gì, hắn muốn phụ trách bảo hộ Tiếu Tiếu bọn họ an toàn. Suốt một ngày, Đỗ Hành vô số lần hướng trên lầu sân phơi chạy tới. Chẳng sợ nhà hắn ly Nam Sơn dưới chân còn có mấy dặm mà, hắn đều có thể nhìn đến cục đá hà bờ bên kia yêu thú ở tụ tập. Từ hắn đến trong thôn mặt lúc sau, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy yêu thú tập trung xuất hiện. Lão Đao vừa đi chính là cả ngày, Thái Dương Tây Nghiên thời điểm hắn còn không có trở về. Đỗ Hành chột dạ đến rối tinh rối mù, lại còn muốn bảo trì bình tĩnh. Tiếu Tiếu cùng gà con nhóm phỏng chừng cũng cảm giác được cục đá hà bờ bên kia dị động, bọn họ từ trở về lúc sau liền thành thật ở nhà ngốc. Tiếu Tiếu cũng không nháo muốn ăn băng côn, hắn liền cơm trưa cũng chưa ăn cái gì, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc. Cảnh Nam hôm nay hôn mê cả ngày, Đỗ Hành mỗi cách nửa canh giờ liền đi liếc hắn một cái, Cảnh Nam sắc mặt trắng bệch, nhiệt độ cao kinh người. Nhưng mà Đỗ Hành trừ bỏ cho hắn chuyển vận một chút linh khí ở ngoài, cái gì đều không giúp được hắn. Cơm trưa qua đi Nam Sơn Dương Sĩ Tùng chậm rãi từ xanh đậm biến sắc thành màu đen, vô số yêu thú tập trung ở cục đá hà đối diện chiếm cứ ở Dương Sĩ Trung. Trên người chúng nó mang theo màu đen chướng khí huân đã chết Dương Sĩ. Hà bờ bên kia đen nghìn nghịch một mảnh, thần thức đảo qua chỉ nhìn đến lệnh người da đầu tê dại cảnh tượng. Bờ bên kia yêu thú có Đỗ Hành quen thuộc sơn cao thổ lâu, còn có Đỗ Hành không quen thuộc tranh cùng hống. Chúng nó thân hình cao lớn, Đỗ Hành cảm thấy nếu là chính diện xung đột, khả năng một cái đối mặt, hắn liền sẽ bị đâm bay. Này đó yêu thú tổ tiên đến từ hỗn độn hải, lúc ban đầu một đám yêu thú bị yêu thần bọn họ xử lý lúc sau, chúng nó di lưu con cháu lại giống cỏ dại giống nhau ở trên mặt đất che giấu. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có yêu thú chui ra tới ở yêu giới du đảng. Chúng nó tà nhẫn bạo ngược thích giết chóc, mấy năm nay vẫn luôn nguy hại nhân giới cùng yêu giới. Trên người chúng nó chướng khí nếu là bị linh thú hút, nhẹ giả đau đầu hoa mắt, trọng giả đương trường mất mạng, càng không xong còn có bị yêu thú đồng hóa, từ linh thú ám đọa thành yêu thú. Tuy rằng yêu thần tổ chức nhân thủ vẫn luôn ở tiêu diệt này đó yêu thú, nhưng là chúng nó luôn là âm hồn không tan, có loại trảm bất tận sát không dứt cảm giác. Các yêu thú vẫn luôn ở cục đá hà phụ cận bồi hồi. Có chút gấp gáp yêu thú muốn đột phá cục đá hà. Chúng nó nghe răng trợn mắt nóng lòng muốn thử, nhưng là đương chúng nó thả người nhảy muốn bay qua hà khi, trên mặt sông không liền sẽ xuất hiện một đạo màu xanh nhạt cái trắng. Tiếp xúc đến này đó cái trắng yêu thú bị đánh đến huyết nhục bay tứ tung, có vài chỉ dừng ở lòng sông thượng chết đi. Dư lại các yêu thú lui hai bước, không trong chốc lát có thông minh yêu thú lén lúc muốn thiệp thủy qua sông. Chính là đương chúng nó móng vuốt mới vừa bước vào đến mát lạnh trong nước khi, trong nước linh quang chợt lóe. Yêu thú chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, chúng nó thân thể giống như là từ trên lầu ngã xuống tiểu nhũ dưa giống nhau chia năm xẻ bảy. Huyết nhục tạc vỡ ra tới, tuyệt đại bộ phận bay về phía Nam Sơn phương hướng. Còn có tiểu bộ phận dáng ở kết giới trình diễn kết giới đi xuống. Rút ra suối nước cọ rửa máu loãng, không trong chốc lát suối nước đều biến thành hồng nhạt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org chương 335 chiêu thức ấy kinh sợ yêu thú. Ở toàn bộ 3 ngày, các yêu thú vẫn luôn chân tay co cống, ngẫu nhiên sẽ có mấy chỉ gấp gáp lặp lại trước yêu bi kịch. Yêu thú huyết nhục tuy rằng không có tiến vào đến kết giới trung, chính là nồng đậm mùi máu tươi lại thường thường phiêu lại đây. Thường lui tới yêu nhất ở Nam Sơn phụ cận rừng đào trung chơi đùa tiểu ngỗng nhóm hôm nay động tác nhất trí trốn đến trong sân, từng con an tĩnh thật sự. Đỗ Hành đi qua đi thời điểm, chúng nó liền duỗi trường cổ nhìn Đỗ Hành, Đỗ Hành vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến mười mấy song hắc đậu giống nhau tràn ngập tín nhiệm mà đôi mắt. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, hắn lấy ra chính mình động phủ. Hắn động phủ đã súng bắn chim đổi pháo, Huyền Ngự nói hắn hiện tại động phủ giống như là một cái giới tử không gian, bên trong có thể trang vật còn sống. Đỗ Hành lần thứ hai mở ra động phủ, hắn đuổi đi tiểu ngỗng nhóm tới rồi giản dị trong động phủ, sợ tiểu ngỗng nhóm đói. Hắn còn ở động phủ phía trước hồ nước trung ném một ít cỏ xanh. Hắn đổi năm giờ cùng Tiểu Miêu cũng bị Đỗ Hành chạy tới trong động phủ, hắn vốn dĩ cũng muốn đem Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hành Thánh cất vào đi, chính là này hai chỉ đánh chết không làm, Đỗ Hành chỉ có thể từ bỏ. Đương Thái Dương dần dần rơi xuống khi, các yêu thú tựa như cảm nhận được nào đó tín hiệu. Thả người bay qua cục đá hà yêu thú càng ngày càng nhiều, bị đánh cho bị thương các yêu thú phát ra thống khổ tru lên thanh. Thông phương Nam cùng phương Tây kết giới thượng không ngừng lập lòe nổi lên màu xanh nhạt linh quang lập lòe như là pháo hoa nở rộ, chỉ là mỗi một đạo linh quang hiện lên liền sẽ nghe được các yêu thú căm giận tiếng kêu rên. Đây là các yêu thú dùng tánh mạng thả ra pháo hoa, cũng là Đỗ Hành nhất không nghĩ nhìn đến huyết tinh chi hoa. Nhưng mà pháo hoa nở rộ tốc độ càng lúc càng nhanh, quy mô càng lúc càng lớn, Đỗ Hành hải hùng khiếp vía. Này đó yêu thú liều mạng cũng muốn va chạm kết giới, là bởi vì kết giới bên trong cảnh Nam sao? Chúng nó muốn cảnh Nam tánh mạng. Đỉnh đầu kết giới như là cái màu xanh lá vỏ trứng giống nhau bao phủ toàn bộ thôn. Đỗ Hành đứng ở sân phơi thượng nhìn nhìn, duy nhất không có kết giới bảo hộ địa phương ở cảnh Nam gia phái Trúc Lâm phía sau. Kết giới ở nơi đó phái Trúc Lâm bên cạnh dừng lại, nơi đó có cái xuất khẩu. Đỗ Hành biết nơi đó, bên kia phái Trúc Trường qua hai bên cục đá hà, uốn lượn hướng về trên núi sinh trưởng mà đi. Tuy rằng Đỗ Hành không thượng quá sơn, nhưng là hắn biết cảnh Nam gia phòng sau thông hướng đỉnh núi đường nhỏ bên, phái Trúc chạy dài mấy dặm. Phía Nam cùng phía Tây yêu thú nhiều nhất, phía Đông thứ chi, mà Đỗ Hành phòng sau cục đá cùng phụ cận, đến bây giờ mới thôi còn không có nhìn đến yêu thú bóng dáng. Đỗ Hành sườn eo đeo thanh sương kiếm, tuy rằng Ôn Quỳnh không có dạy hắn kiếm pháp, nhưng là thời khắc mấu chốt chuyên nghiệp linh kiếm tổng so với hắn giao phay lực sát thương cường đi. Ý thức được các yêu thú vọt vào tới mục tiêu là cảnh Nam, Đỗ Hành đem chính mình có thể tìm được trang bị đều cấp mang lên. 189. Thái Dương chính thức hoàn toàn đi vào đường chân trời kia một khắc, Đỗ Hành nghe được một tiếng bén nhọn kêu khóc thanh. Khi tiếng rít thanh từ phía Tây Nam truyền đến, chấn đến Đỗ Hành thân thể đều đang run rẩy, ngực hắn khó chịu, thiếu chút nữa liền nhổ ra. Nhưng mà hắn vận khởi linh khí áp xuống ngực trung cuồn cuộn ghê tẩm cảm, hắn còn phải bảo vệ cảnh Nam, có thể nào bị một tiếng rít cấp đã đảo. Tê lơ. Tây Nam phương hướng dâng lên một đoàn thật lớn bóng ma, Đỗ Hành nghe được chắc nịch tiếng bước chân truyền đến. Thịt thịt thịt tiếng bước chân như là rơi xuống Đỗ Hành trong lòng, sơn xuyên đại địa đều ở chấn động. Tiếu Tiếu ôm lấy Đỗ Hành chân, Đỗ Hành cho rằng hắn sợ lợi hại. Hắn cúi đầu muốn sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, nói cho Tiếu Tiếu đừng sợ. Chính là hắn một cúi đầu liền nhìn đến Tiếu Tiếu sáng lấp lánh đôi mắt, Tiếu Tiếu, pi pi. Tiếu Tiếu nói, đừng sợ, có ta ở đây. Đỗ Hành cười, đứa nhỏ ngốc này chết chống không tiếng chính mình động phủ. Chính là muốn lưu lại cho chính mình cổ vũ đi. Không thể không nói, Tiếu Tiếu kế thừa hắn thúc thúc khí độ, mặc dù Thái Sơn sập trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt. Còn tuổi nhỏ cũng đã có phượng quân khí độ, nếu là có một ngày có thể hóa hình, hắn nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú yêu tu. Lưu tại Đỗ Hành bên người không ngừng Tiếu Tiếu, còn có Tiểu Hoành Thánh. Tiểu Hoành Thánh ghé vào viện môn khẩu, nó rốt cuộc giống nó cha giống nhau có một loại túc sát khí chất. Nhưng mà đương Đỗ Hành nhìn về phía Tiểu Hoành Thánh thời điểm, Hoành Thánh liền bắt đầu anh, cái đuôi liền diêu thành một đóa hoa. Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hoành Thánh tồn tại cho Đỗ Hành lớn lao dũng khí, hắn đứng ở trong sân đóng lại viện môn. Đỉnh đầu hắn dâng lên một tầng màu xanh nhạt kết giới, tầng này kết giới cùng thôn bên ngoài kết giới nhan sắc thoáng có chút bất đồng. Huyền Ngự nói qua, trong viện có kết giới, nếu là nhất ngoại tầng trận pháp phá, trong nhà kết giới còn có thể ngăn cản một trận. Lúc này đỉnh đầu hiện lên cuộn sóng giống nhau màu xanh lá linh quang, không biết có phải hay không Đỗ Hành sinh ra ảo giác, Đỗ Hành cảm thấy ngoại tầng kết giới linh quang không có ngay từ đầu như vậy mãnh liệt. Hắn mở ra viện môn, quả nhiên, hắn nhìn đến Tây Nam biên có một đầu màu đen cự thú đang ở đấm vào kết giới. Mới vừa rồi kia đất rung núi chuyển tiếng bước chân chính là đến từ này đầu cự thú, nó ngừng ở kết giới trước. Đỗ Hành cảm thấy nó bóng dáng so Tây Sơn còn muốn cao, xuyên thấu qua kết giới linh quang. Đỗ Hành thấy được cự thú giữ tợn mặt. Cự thú hình dáng thoạt nhìn như là viên hầu, nó thô mà lớn lên cánh tay như là thạch chùy giống nhau thật mạnh tạp hướng kết giới. Mỗi khi tạp vài cái, nó liền đứng lên chụp phủi chính mình bố ngực. Nó đứng lên thời điểm cao tới 4 trượng, Đỗ Hành gia phòng ở cùng nó một so đều nhỏ vài vòng. Chụp đánh da thịt thanh âm truyền đến, viên hầu phát ra phệ phệ tiếng gào. Theo nó tiếng kêu. Tụ tập ở cục đá hà bên cạnh các yêu thú không muốn sống hướng về kết giới đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn kết giới thượng linh quang lóa mắt đến làm người không mở ra được đôi mắt. Bang bang liên hoàn tiếng đánh trung, đại địa đều đang run rẩy. Đỗ Hành cảm giác thôn bị vây quanh, hắn ngẩng đầu nhìn xem không trung. Bầu trời ngôi sao đã nhìn không thấy, đỉnh đầu nổi lên một tầng mây đen. Yếu ớt kết giới chớp động quang thành mây đen hạ nhất lóa mắt tồn tại. Yên tĩnh lại bình thản thôn tra nhỏ thành gió bão trung tâm, nếu là kết giới vừa vỡ, bọn họ đều sẽ trở thành cá trong chậu.

nhìn kỹ, trơn bóng làn da thượng mọc ra tinh mịn lông tơ. Cảnh Nam khóe miệng đều là huyết, Đỗ Hành đầu vai đã bị máu tươi nhiễm hồng, chính là bởi vì khẩn trương, Đỗ Hành thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Hành tức khắc luống cuống, hắn không dám đem Cảnh Nam đặt ở nguy cơ tứ phía trong rừng trúc. Hắn chỉ có thể liều mạng hướng trên núi bò đi, Cảnh Nam ngươi kiên trì. Cảnh Nam. Nam Nam. Nghe được Nam Nam hai chữ, Cảnh Nam thân thể chấn động, hắn đứt quãng nói gì đó, chính là hắn thanh âm quá thấp trần, Đỗ Hành chỉ nghe được đừng đi hai chữ. Đỗ Hành lòng nóng như lửa đốt, lúc này Tiếu Tiếu thanh âm đột nhiên dừng lại. Đỗ Hành cho rằng Tiếu Tiếu ra cái gì ngoài ý muốn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiếu Tiếu trường miệng hồng hộc. Nhìn đến Đỗ Hành xem hắn, Tiếu Tiếu ủy khuất khụ thấu, hắn duỗi trường cổ, sau đó khụ ra một con đầu ngón tay đại bọ cánh cứng ra tới. Đỗ Hành. Quá khó xử Tiếu Tiếu, một bên chạy một bên kêu. Đỗ Hành lại suy nghĩ cái biện pháp, Tiếu Tiếu, ngươi chạy đến ta phía trước đi, đi theo Tiểu Hoành Thánh cùng nhau chạy, như vậy ta là có thể nhìn đến ngươi. Tiếu Tiếu gật gật đầu, hắn nhảy lên chạy tới Tiểu Hoành Thánh phía sau như là một trảng kim sắc đèn lồng. Đỗ Hành không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên nhìn đến Tiếu Tiếu thời điểm, cũng là ở trong một mảnh hắc ám, Tiếu Tiếu như là một ngọn đèn giống nhau nhảy lên mà đến. Đỗ Hành toàn bộ thế giới liền sáng. Kê lơ. Hắn hận không thể phiến chính mình một cái tát, phía trước hắn đầu óc là trừ sao? Vì cái gì muốn cho Tiếu Tiếu ở phía sau kêu? Chẳng lẽ hắn chạy sẽ so Tiếu Tiếu chạy trốn mau sao? Đỗ Hành trước nay không cảm thấy chính mình như vậy mỏi mệt quá, hắn đang điền trung linh khí lại ở chấn động. Vốn dĩ linh khí chấn động thời điểm, hắn hẳn là dừng lại vận hành công pháp sẽ làm hắn linh khí tiến thêm một bước áp bức, thẳng đến kết đan. Chính là hắn hiện tại không có điều kiện này, hắn cảm thấy thân thể của mình giống như là phá một cái động, những cái đó linh khí cuồn cuộn không ngừng bị trên lưng Cảnh Nam hút đi. Cảnh Nam hóa thân thành thật lớn linh khí xoáy nước, ngay cả phái trúc lâm linh khí đều bị Cảnh Nam cấp hút đi hơn phân nửa. Nhưng mà Cảnh Nam thả ra linh khí càng thêm bá đạo, Ô Nhượng Cảnh Nam thả ra linh khí gấp 10 lần gấp 100 lần cọ rửa Đỗ Hành thân hình, Đỗ Hành cảm giác chính mình thân thể bị Cảnh Nam linh khí cấp cảm nhiễm. Trong thân thể hắn tinh thuần thổ một linh khí trung lẫn vào đại lượng hỏa linh khí cùng thủy linh khí, này đó linh khí xen lẫn trong hắn trạng thái dịch linh khí trung quấn vào hắn đan điền. Mỗi đi một bước, Đỗ Hành đều cảm thấy đan điền như là muốn xé rách giống nhau đau nhức không thôi. Cảnh Nam lại nhiệt lại trọng, hắn ý thức toàn vô chỉ biết bái Đỗ Hành. Đỗ Hành nghe Cảnh Nam thấp giọng nỉ non nói đừng đi hai chữ, trong lòng đau liền phủ qua thân thể thượng đau. Hắn đáp lại Cảnh Nam, không đi, ta không đi. Ngươi yên tâm. Bắc Sơn lộ không dễ đi, lại hẹp lại đổ tiểu, có chút bậc thang chi gian xuất hiện kết thúc tầng, cách xa nhau chừng một trượng, yêu cầu nhảy dựng lên mới có thể nhảy qua đi. Đỗ Hành không biết hắn đề ra bao nhiêu lần khí, đan điền đau đớn đã trở nên chết lặng, bên tai phái trúc bạo liệt thanh càng ngày càng gần, Đỗ Hành cảm thấy tầm mắt đều mơ hồ. Kết giới bên cạnh chiến đấu còn ở tiếp tục, yêu thú rống lên một tiếng cùng lão đao trọng hoa tức giận mắng thanh loáng thoáng truyền đến. Hai người như thế nào ngăn cản này ngàn vạn yêu thú? Đỗ Hành chỉ có cầu nguyện hai người tu vi cao thâm có thể nhiều căn một đoạn thời gian. Dần dần, sơn đạo bên cạnh thảm thực vật càng ngày càng ít, màu bạc dưới ánh trăng, Đỗ Hành thấy được đỉnh núi xuất hiện một chút quang đoàn. Không biết khi nào, hắn thế nhưng đã bò tới rồi tiếp cận đỉnh núi địa phương, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy thôn trung trên không bao phủ một tầng chì vân. Chì vân hạ kết giới linh quang thường thường thoáng hiện. Ly đỉnh núi đã rất gần, nhưng mà có thể vì bọn họ hộ giá hộ tống phái trúc lâm đã dừng ở đây. Cuối cùng một bụi phái trúc duyên dáng yêu kiều xuất hiện ở dưới chân sơn đạo bên. Nó tận tâm tận trách uốn lượn nổi lên sở hữu cây trúc, sau đó ở Đỗ Hành hoảng sợ trong ánh mắt, cây trúc bỗng nhiên huy hướng về phía tới gần yêu thú đại quân. Trước đuổi theo mấy chỉ yêu thú bị phái trúc đánh đến da tạp thịt bong lăn xuống sơn, chính là càng nhiều các yêu thú bò đi lên. Đỗ Hành đồng tử co rụt lại. Chúng nó đuổi theo Cảnh Nam tới. Hiện tại Cảnh Nam ở yêu thú trong mắt giống như là một con chảy xuôi ngọt ngào chất lỏng trái cây, dụ dỗ các yêu thú điên cuồng tới. Nếu là bị các yêu thú bắt được, Cảnh Nam mạng nhỏ liền xong rồi. Nghĩ vậy một chút, Đỗ Hành cũng không biết từ nơi nào liền tới rồi một cổ lực lượng. Hắn không phải không có linh khí, hắn chỉ là cảm thấy linh khí không đối chính mình ăn uống thân thể kém cá chọn canh, tới rồi hiện tại hắn cái gì đều không rảnh lo. Hắn cũng không rảnh lo đan điền trung linh khí thuần không thuần, hắn vận khởi linh khí trực tiếp tụ lại ở hai chân thượng. Quảng cáo.

191. Trên hành lang cũng không giống trên quảng trường như vậy sạch sẽ, mặt trên có thật nhiều vảy cá trạng đồ vật, chỉ là mấy thứ này so vảy cá lớn thật nhiều lần, mỗi một mảnh nhìn đều so mặt bồn đại. Mấy thứ này rất khó nhìn đến hoàn chỉnh, đều rách tung tóe, như là thấp kém plastic chế phẩm giống nhau. Đi ở mặt trên răng rắc, một dưới chân đi là có thể dẫm đến dập nát. Toàn bộ hành lang đều là loại đồ vật này, nói vậy trên hành lang chồng chất bột phấn chính là mấy thứ này vỡ vụn sau hình thành. Có chút địa phương mảnh nhỏ đặc biệt nhiều, tiếu tiếu đi qua đi liền hình thành một cái thông đạo. Cảnh Nam tiếng thở dục càng lúc càng lớn, Đỗ Hành không thể không dừng lại rất nhiều lần làm hắn nghỉ ngơi. May mắn hắn tùy thân mang theo tủ lạnh, bên trong có nước trong cùng đồ ăn. Cảnh Nam uống lên một ít thủy, hắn thoát lực giống nhau dựa vào Đỗ Hành trên người. Hiện tại hẳn là tới rồi nửa đêm về sáng, thường lui tới thời gian này, Đỗ Hành đã sớm ngủ đi. Chính là hôm nay hắn không những không có giấc ngủ, còn ở dìu già dắt trẻ chạy trốn. Tiểu Hoành Thánh còn không có trở về, Đỗ Hành phỏng chừng nó giữ nhiều lành ít, nghĩ đến Tiểu Hoành Thánh Đỗ Hành hốc mắt liền bắt đầu chua xót. Chính là hắn không thể khóc, dưới chân núi còn có cùng yêu thú Bác Mệnh Lão Đao cùng Trọng Hoa, hắn có cái gì tư cách khóc. Đỗ Hành lấy ra khăn trà lau Cảnh Nam khóe môi cùng trên cổ huyết, hắn nhu thuận tóc dài trở nên hỗn độn. Đỗ Hành cũng cẩn thận cho hắn chải vuốt thuận, Cảnh Nam híp mắt cảm giác Đỗ Hành động tác, Tiểu Hành. Đỗ Hành lên tiếng, ân, ta ở. Cảnh Nam xả ra một cái xin lỗi tươi cười, xin lỗi ngươi, làm ngươi quấn vào. Như vậy không xong sự tình. Tiếng nói vừa dứt, Cảnh Nam mày nhăn lại, hắn quay đầu đi, một búng máu lại theo hắn khóe môi chảy xuống dưới. Đỗ Hành vẫn luôn nói cho chính mình không tư cách khóc, chính là nhìn đến Cảnh Nam huyết, hắn nước mắt liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống. Sợ Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu thấy được khổ sở trong lòng, hắn vội vàng cúi đầu dùng tay áo lau lau nước mắt, này không có gì, nên nói xin lỗi không phải ngươi, là những cái đó yêu thú. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 339. Cảnh Nam tươi cười trở nên nhẹ nhàng chút, ân. Quái những cái đó yêu thú, đều là bọn họ sai. Vốn dĩ chúng ta toàn gia có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Đỗ Hành xoa Cảnh Nam khóe môi huyết, chúng ta về sau cũng có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, chúng ta cả gia đình. Có ngươi, có Tiểu Ngọc, có Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu. Còn có Tiểu Hoành Thánh cùng Tiểu Ngỗng, ta cho các ngươi làm tốt thật tốt ăn đồ ăn, ngươi loại tốt nhất nhiều linh thực, Phượng Quy cũng không cần thường xuyên ra bên ngoài chạy. Cảnh Nam tưởng tượng cái kia hình ảnh, hắn thần sắc nhẹ nhàng chút, thật tốt nha. Cảnh Nam mị trong chốc lát sau có điểm tinh thần, hắn tay đã biến thành hồ ly móng vuốt, hắn đối với Đỗ Hành vương móng vuốt, đỡ ta lên, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi. Đỗ Hành hiện tại toàn thân nhức mỏi, hắn linh khí chấn động đến lợi hại, hắn dùng tới toàn thân sức lực mới nâng dậy Cảnh Nam. Cảnh Nam lại ở xin lỗi, thực xin lỗi a. Ta thực trọng đi. Đỗ Hành dở khóc dở cười, đây đều là nói cái gì, đều do ta không sức lực, ta nếu là giống Tiểu Ngọc như vậy. Chúng ta đã sớm đến trong miếu, ngươi cũng không cần chịu nhiều như vậy tội. Cảnh Nam than một tiếng, đây là năm tháng. Giao cho ta trọng lượng, ta khống chế không được. Chờ hạ không cần nhập miếu, trực tiếp từ miếu mặt sau đi, mặt sau có cái tiểu viện tử, bên trong có một gian nhà ở, chúng ta đi nơi đó. Cảnh Nam nói địa phương ở Thánh Nhân miếu phía sau, đi qua tam gian liền ở bên nhau kiến trúc sau, Đỗ Hành mới ở miếu mặt sau trên tường phát hiện một phiến cửa nhỏ. Chờ Đỗ Hành đi đến cửa nhỏ phụ cận khi, cửa nhỏ thế nhưng tự động mở ra. Tiếu Tiếu trước nhảy tới cửa nhỏ trung, Đỗ Hành đỡ Cảnh Nam theo sau vào cửa. Vừa vào cửa sau, Đỗ Hành liền ngây ngẩn cả người. Ở hắn trong tưởng tượng, miếu thờ mặt sau phòng nhỏ hẳn là như là cái loại này sương phòng giống nhau địa phương, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến trước mắt thế nhưng xuất hiện một tòa đèn sáng nhà tranh. Cái này cảnh tượng tự hồ ở nơi nào gặp qua, Đỗ Hành cẩn thận nghĩ. Thực mau hắn liền nghĩ tới. Trừ tịch kia một ngày, Phượng Quy con rối cho đại gia biểu diễn tiết mục, trong đó một cái hình ảnh chính là cái này nhà tranh. Nhà tranh trung, có một con tiểu kê cùng hồ ly cẩu đang chờ bọn họ chủ nhân trở về, sau đó chủ nhân mang về tới một con rắn nhỏ. Đỗ Hành đột nhiên liền phục hồi tinh thần lại, cho nên. Tiểu kê chính là Phượng Quy, tiểu hồ ly là Cảnh Nam, con rắn nhỏ là Huyền Ngự. Mà nam nhân kia, là Thanh Hành. Cho nên thánh nhân đã chết lúc sau, hắn ba viên hạt châu sẽ bị hắn ba con linh sủng cấp được đến. Cảnh Nam thân hình về phía trước đảo đi, ta đã trở lại. Đỗ Hành ăn ra ăn nải sức lực mới đỡ Cảnh Nam, Cảnh Nam trong thanh âm tràn đầy thỏa mãn cùng chờ mong, hắn trên mặt xuất hiện tươi cười. Đỗ Hành không khỏi xem ngây người, thánh nhân miếu đối với Cảnh Nam bọn họ ý nghĩa tuyệt không phải kỷ niệm thánh nhân thanh hành đơn giản như vậy, nơi này có bọn họ đã từng gia. Không biết vì sao, Đỗ Hành trong mắt đều là nước mắt, nhìn đến rách nát nhà tranh, Đỗ Hành trong lòng cũng sinh ra một loại hắn cũng về đến nhà cảm giác. Nhà tranh bên trong chỉ có một chiếc giường cùng một trương bàn vuông. Bề ngoài rách nát nhà cỏ, nội bộ hẳn là trải qua vô số lần tu sửa. Giường tuy rằng hình thức đơn giản, chính là Cảnh Nam như vậy trọng người nằm trên đó, giường đều không có đong đưa một chút. Đỗ Hành ở trên giường mang lên từ trong nhà mang đến đệm chăn khăn trải giường, hắn làm Cảnh Nam nằm ở trên giường, cho hắn đắp lên một giường chăn. Kê lô. Trên bàn đèn dầu lóe đậu giống nhau ánh sáng nhạt, Tiếu Tiếu ngồi ở cái bàn bên cạnh trường ghế dài thượng, hắn mệt muốn chết rồi. Phía trước có cái bọ cánh cứng bay đến hắn trong cổ họng, hắn đến bây giờ yết hầu đều khó chịu. Hơn nữa hắn còn đói bụng, ba ngày lo lắng yêu thú tập tiếp thôn, hắn chỉ ăn hai chén lạnh da, cơm chiều không ăn còn đi rồi nhiều như vậy lộ. Hiện tại an toàn xuống dưới, Tiếu Tiếu bụng bắt đầu thầm thì vang lên. Hắn yêu đang bắt đầu xôn xao, sóng nhiệt lại thổi quét Tiếu Tiếu thân mình, hắn muốn ăn kem cây. Đỗ Hành nghe được Tiếu Tiếu bụng lộc cộc thanh, hắn cấp Cảnh Nam lau mặt cùng tay lúc sau cũng cấp Tiếu Tiếu xoa xoa mặt, đói bụng đi. Muốn ăn chút cái gì? Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, ti ti ti. Hắn muốn ăn lạnh lạnh ngọt ngào đồ vật. Đỗ Hành nói, đại buổi tối ăn băng côn đối dạ dày không tốt, ta cho ngươi thịnh một chút nấm tuyết canh như thế nào? Lại xứng với một chút thoải mái thanh tân bánh đậu xanh, được không? Tiếu Tiếu gật gật đầu. Không trong chốc lát hắn trước mặt liền xuất hiện một chén lớn chè hạt sen nấm tuyết, canh phía trước còn phóng một cái đĩa làm thành đóa hoa hình dạng bánh đậu xanh. Tiếu Tiếu một đầu trát tới rồi trong chén ùng ục liền bắt đầu ăn canh, Đỗ Hành một chút ăn uống đều không có, hắn nghĩ tới dưới chân núi đang ở chiến đấu lão đao cùng Trọng Hoa, nghĩ tới sinh tử chưa biết Tiểu Hoành Thánh, nghĩ tới cũng không biết ở phương nào Huyền Ngự cùng Phượng Quy. Mát lạnh nấm tuyết canh ảnh ngược Đỗ Hành mơ hồ mặt, mảnh không đinh, hai giọt nước mắt liền rơi xuống canh trong chén. Đỗ Hành lau lau nước mắt, hắn thật sự ăn không vô. Hắn muốn đi miếu trước nhìn xem một cái, vạn nhất Tiểu Hoành Thánh đã trở lại đâu. Vạn nhất Trọng Hoa bọn họ cũng lên núi đâu. Nghĩ đến đây, Đỗ Hành đem canh chén đặt ở trên bàn, hắn sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, Tiếu Tiếu, ta đi thánh nhân cửa miếu nhìn xem, ngươi có thể giúp ta hảo hảo chiếu cố Cảnh Nam sao? Tiếu Tiếu cũng buông xuống canh chén, hắn đem miệng bên cạnh treo một đóa nấm tuyết cấp hút tới rồi trong miệng mặt. Pi pi. Liền ở Đỗ Hành muốn ra cửa thời điểm, trên giường Cảnh Nam thống khổ hô lên thanh, a. Cảnh Nam kêu đến quá thảm, thanh âm kia không giống như là người có thể phát ra tới. Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Nam nửa quỳ ở trên giường, hắn dùng đầu chống gối đầu, lưu vân giống nhau tóc dài như là thác nước giống nhau từ trên giường trút xuống mà xuống, tóc dài còn ở thật dài, Cảnh Nam bộ dáng lại thay đổi. Trên người hắn quần áo biến mất, trơn bóng phía sau lưng thượng mọc ra màu trắng mao. Đỗ Hành trơ mắt nhìn Cảnh Nam từ hình người biến thành nửa người nửa hồ bộ dáng. Cảnh Nam đau tới rồi cực điểm, hai tay của hắn tích cóp sàn đan, chỉ nghe khăn trải giường phát ra nứt bạch tiếng vang. Cảnh Nam huyết từng giọt dừng ở khăn trải giường thượng, trắng tinh khăn trải giường như là nở rộ ra màu đỏ hoa tươi. Cảnh Nam nức nở, hắn thống khổ lắc đầu, ra không được ra không được. Hắn trên mặt còn duy trì người mặt, chính là một đôi trắng tinh hồ ly nhĩ lại từ đỉnh đầu hắn toát ra. Cái ở Cảnh Nam trên người chăn bị cuồng loạn vũ động cái đuôi cấp ném đi ở trên mặt đất, Đỗ Hành nhìn đến Cảnh Nam sáu cái đuôi trung gian, ở hắn xương sống bộ phận có cái gì đang ở cuồng loạn chống đối làn da. Kia hẳn là chính là cái kia làm Cảnh Nam đau đớn muốn chết thứ bảy đuôi đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 340, chương 340. Cảnh Nam trong mắt đều là nước mắt. Hắn cắn răng tê tâm liệt phế kêu, hắn thanh âm khàn khàn giống như khớp huyết, thanh hành, ngươi vì cái gì không mang theo ta đi? Ta đau quá a. Đỗ Hành nước mắt xôn xao một chút liền lăn xuống tới, rõ ràng Cảnh Nam kêu đến là thanh hành không phải hắn Đỗ Hành, chính là Đỗ Hành trong lòng giống như là bị đau cắt giống nhau. Hắn không tự chủ được liền vọt tới mép giường ôm lấy Cảnh Nam đầu. Cảnh Nam nước mắt tẩm ướt Đỗ Hành quần áo, Đỗ Hành nói năng lộn xộn, thực xin lỗi, ta ở bên cạnh ngươi, ta ở chỗ này. Nam Nam, Nam Nam ngươi cố lên. Cảnh Nam khóc lên tiếng, ta đau quá, ta kiên trì không nổi nữa. Ngươi dẫn ta đi thôi, dẫn ta đi đi. Đỗ Hành chỉ có thể ôm chặt lấy Cảnh Nam, hắn học huyền ngự bộ dáng hướng Cảnh Nam ở trong thân thể rót vào linh khí, chỉ cần hắn đang điền trung có một tia linh khí, hắn toàn bộ truyền cho Cảnh Nam. Cảnh Nam thân hình đã biến thành hồ ly, hắn trên mặt cũng ở một chút sinh ra hồ ly mau tới. Hắn vai ngã vào Đỗ Hành trong lòng ngực, một đôi mạ vàng đôi mắt lẳng lặng lạc nước mắt nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành trong lòng đau tới rồi cực điểm, hắn nước mắt như thế nào đều sát không được. Từng giọt nước mắt rơi ở Cảnh Nam trên mặt, Cảnh Nam từng ngụm thở phì phò, huyết mạch từ hắn trong miệng phun ra. Qua đã lâu Cảnh Nam trong mắt sương mù mới thoáng rút đi chút, hắn suy yếu nói, đừng khóc. Hắn vươn tay muốn hủy diệt Đỗ Hành trên mặt nước mắt, chính là nhìn đến chính mình đã thành hồ ly móng vuốt tay, Cảnh Nam lại lùi về tay, đừng khóc, chúng ta ngày lành mới bắt đầu. Ngươi còn phải cho ta làm tốt thật tốt ăn, làm nước muối vịt lá sen gà, làm lão ngỗng canh hầm bồ câu non. Đều là ăn ngon, trước kia chưa từng ăn qua, ngươi lần này cần cho ta bổ thượng. Đỗ Hành khóc lóc gật đầu, hắn ôm lấy Cảnh Nam đầu, ta nên như thế nào mới có thể giúp được ngươi a? Nam Nam ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể giúp ngươi? Đỗ Hành nghe được Cảnh Nam thở dài một tiếng, hắn trong thanh âm mang theo một chút sung sướng, ngươi tại bên người, đây là lớn nhất trợ giúp. Một trận mềm nhẹ linh khí từ Cảnh Nam trên người đẩy ra, Cảnh Nam ôm lấy Đỗ Hành eo. Hắn yết hầu trung phát ra thảm thiết tiếng kêu, a. Ở Cảnh Nam tê gào trung, hắn xương sống chỗ xuất hiện một đoàn cuốn khúc ngân bạch. Đây là tra tấn Cảnh Nam vài tháng thứ bảy cái đuôi, chỉ cần tưởng tượng đến này cái đuôi là từ Cảnh Nam xương sống lưng rút ra, cái loại này đau suy nghĩ một chút khiến cho Đỗ Hành lông tơ thẳng dựng. Cái đuôi từ Cảnh Nam trong cơ thể rút ra lúc sau nhanh chóng triển khai, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trường tới rồi cùng mặt khác cái đuôi đồng dạng chiều dài. Thành. Cảnh Nam thứ bảy cái đuôi mọc ra tới. Cảnh Nam toàn thân đều là hãn, hắn pháp lực giống nhau ngã xuống trên giường, trên mặt trên người mau ở nhanh chóng bỏ đi. Che trời lấp đất lông tóc từ trên giường bừng lên, có chút lông tóc theo mở ra môn cùng cửa sổ vọt tới ngoài phòng. Đỗ Hành bị trắng tinh cửu vĩ mau bao phủ, này thật đúng là mau hải dương. Mọc ra tới. Nhìn đến cái kia tân sinh cái đuôi, Đỗ Hành cười như là cái ngốc tử, Cảnh Nam ngươi xem. Mọc ra tới. Một bên kêu, Đỗ Hành nước mắt lại bừng lên, quá khó khăn, Cảnh Nam vì trường một cái đuôi quá khó khăn. Cảnh Nam khóe miệng mang theo cười ôn nhu gối Đỗ Hành chân, hắn trước nay không như vậy an tĩnh quá, hắn phía sau bảy cái đuôi nhu nhu loạn choạng, lại hoa lệ lại lóa mắt. Tân sinh cái đuôi quấn lấy Đỗ Hành cánh tay như là khoe ra giống nhau quơ quơ. Kê lô. Đỗ Hành treo nước mắt, nhìn cái kia trắng tinh đuôi dài, hắn duỗi tay sờ sờ cái kia cái đuôi. Tân sinh cái đuôi lại mềm mại lại thoải mái, nó ở Đỗ Hành trong lòng bàn tay nghịch ngợm xoay cái vòng nhi. Cảnh Nam nhẹ nhàng nói một câu, nói tốt cho ngươi xem thứ bảy cái đuôi, ta làm được. Đáp ứng ta việc không thể quên. Đỗ Hành nín khóc mỉm cười, không quên. Nghe được lời này, Cảnh Nam liền hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Hắn quá mệt mỏi, hiện giờ cái đuôi dài quá ra tới, hắn muốn ngủ cái ba ngày ba đêm. 192. Đỗ Hành an trí hảo Cảnh Nam, hắn từ Mao Sơn Mao trong biển tể ra tới. Nhưng tính đại công cáo thành, kế tiếp làm Cảnh Nam an an tỉnh tỉnh ngủ là được, không cho người quấy rầy hắn thì tốt rồi. Nhưng mà nguy cơ cũng không có giải trừ, trong thôn mặt còn không biết là tình huống như thế nào. Đỗ Hành tổng muốn đi miếu trước xem một cái, vạn nhất yêu cầu hắn đâu. Đỗ Hành không biết huyền ngự bọn họ là làm sao bây giờ đến, bọn họ thế nhưng bảo lưu lại khi còn nhỏ cư trú phòng ở, không ngừng bảo lưu lại phòng ở. Còn bảo lưu lại phòng ở mặt sau đại thụ, bảo lưu lại trước cửa mở rộng chi nhánh tiểu đạo. Đứng ở trước cửa, Đỗ Hành tổng cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy chính mình đã tới, xem qua, tỉ như cửa nằm ngang tiểu đạo, hướng về phía đông đi có thể nhìn đến một mảnh quả lâm, qua quả lâm sẽ có một cái dòng suối nhỏ. Hướng tây đi sẽ đi đến núi sâu trung đi. Mà phía nam này đường nhỏ, có thể thông hướng bên ngoài. Đỗ Hành hiện tại liền đạp đường nhỏ đi hướng Thánh Nhân Miếu phương hướng. Ánh trăng mềm nhẹ chiếu vào đại địa thượng, hắn thậm chí nghe được côn trùng kêu vang thanh cùng tiếng bước chân. Tiếng bước chân. Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiếu Tiếu đang theo hắn. Đỗ Hành bất đắc dĩ bế lên Tiếu Tiếu, ngươi không phải mệt mỏi sao? Như thế nào không đi ngủ một lát a? Tiếu Tiếu vươn tiểu cánh ôm lấy Đỗ Hành cổ, pi pi. Hắn không cần ngủ, hắn muốn cùng Đỗ Hành ở bên nhau. Chẳng sợ hắn hiện tại chân cũng toan, đôi mắt cũng mệt mỏi, nhưng là hắn cũng muốn đi theo Đỗ Hành. Hắn đáp ứng quá trong nhà trưởng bối sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, đáp ứng rồi sự tình liền phải làm được. Đỗ Hành không có biện pháp, hắn ôm Tiếu Tiếu dọc theo hành lang đi hướng thánh nhân miếu cửa. Đây là một cái thật dài lộ, bởi vì trên hành lang có rất nhiều rách nát vẽ dạng đồ vật, bọn họ đi không mau. Tối nay trăng sáng sao thưa, bầu trời ngôi sao không nhiều lắm. Quảng trường trên mặt đất xoay tròn ngân hà sáng lạng đến làm người không dời mắt được. Đỗ Hành vô tâm thưởng thức, không trong chốc lát hắn liền đứng ở thánh nhân miếu hai căn cây cột sau. Tiểu Hành Thánh không trở về, trên sườn núi nhưng thật ra có không ít liều mạng hướng lên trên bò yêu thú. Dưới ánh trăng thôn phương hướng vẫn như cũ có linh quang chớp động, chỉ là hiện tại đã nghe không được lão đao cùng trọng hoa chửi bậy thanh. Đỗ Hành không biết bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào. Đương đằng trước yêu thú sắp chạm vào cây cột thời điểm, cây cột thượng kết giới liền lòe ra một đạo lóa mắt linh quang. Linh quang trên cao nhìn xuống dọc theo triền núi quét ngang mà đi, chạm vào linh quang yêu thú nháy mắt huyết nhục bay tứ tung, có chút may mắn không có chết liền theo triền núi đi xuống thẳng lăn. Quảng cáo.